Tưởng á, đóng có vai trò đi ăn đơn độc rồi đó, thọ tưởng đơn độc rồi đó, nhưng mà nó là một cuộc uẩn, tức là một nhóm, nó giống như đứng đầu một cái nhóm về nhận lãnh, người gọi là thọ. Nghe tưởng nó cũng đầu đứng đầu một cái nhóm, trước tiên chúng ta sang cùng nhà, sang cái tiếp từ ngữ sang này có rất là nhiều ý nghĩa. Sang kia có nghĩa là đặc biệt, nhấn mạnh. Đã mất mà nó có thêm một ý nghĩa nữa là không có. Từ cái ngữ căn này và cái cách nói từ này đó, hôm nay thì ra nó dẫn tới tắt là sân nha. Nha thì nó dẫn tới cái gì, những ý nghĩa gì sao? Nha thì nó nghĩa là biết. Nha nghe là biết. Ở đây nó nghĩa là biết một cách đặc biệt. Là biết mà khó quên, do không quên. Ở đây nó có ý nghĩa khác nữa là biết điều đã mất. Hoặc là biết điều hiện không có, biết điều hiện không có, hoặc là biết nhà không yên lặng. Đây là những ý nghĩa như này, rõ cái từ gọi là tưởng. Người ta gọi là tưởng, tức là biết đặc biệt, gọi là biết đặc biệt đó. Ví dụ như một cái người mà ngồi trầm ngâm á, mình nhớ là hồi năm tôi 10 tuổi á, một cái dấu ấn nào đặc biệt á, nhớ lại à. Để sự nhớ là người khác không biết được, nó đặc biệt ở chỗ là người khác không biết được. Mà nó đặc biệt hơn nữa đó, và nếu như trong những cái pháp luận nhân ấy, mà nó có cái bút bằng minh ấy, cái bút bằng minh thì có hai loại mà, của người và của mình. Ở trong kinh văn chúng ta thấy là có những cái trường hợp có những vị thánh có ra túc mạng minh nhớ lại những kiếp quá khứ đó. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, năm kiếp, mười kiếp, rồi nhiều cái thành trụ, thành trụ hoại không kiếp, nhiều kiếp tới đất luôn. Thì muốn nhớ lại những kiếp quá khứ của mình á, phải nhờ tưởng, nó quay trở về quá khứ mới nhớ được. Đó là của mình, còn của người khác á, với những vị mà có cái túc mạng minh của người khác, có hai loại của người khác, của mình tùy theo cái trí tuệ của vị đó phát triển, mà tất cả phải sử dụng tưởng. Nó có thể là biết được cái tiền kiếp của người khác như thế nào, thì cũng chính là cái nhờ tưởng nó đặc biệt lại cho đó. Mà trong thời Đức Phật á, cái người mà được tối thắng về mà nhớ nhiều nhất á, có bốn người, ngoại trừ Đức Phật ra thôi mình có bốn người. Là nếu mà những vị thánh kinh văn á, thánh kinh văn đại đệ tử gì thần minh á, những vị mà đại đệ tử thì nhớ được 100.000 kiếp trái đất, trong ngàn cặp tá đại đệ tử. Tòa là hán thông thường á, mà cũng có cái năng lực thần thông mà nhớ lại á, thì dưới 100.000 kiếp tới đó. Ví dụ như vị thượng thủ thanh giang, hãy quên những vị thánh đệ tử Ana Hàm vân vân, thì chỉ có thể nhớ lại không quá 100.000 kiếp tới đó, tùy theo cái lúc mà thập hành thập độ bao nhiêu. Nhưng mà một điều á, xin chia buồn cùng các vị nha, lần trước tới giờ trong kinh điển á, mà sư ra tìm hiểu á, chưa thấy một cái vị thánh cư sĩ nào chứng đắc thiền. Chứ là quả có, mà thiền thì không bao giờ có. Chứ nhiều lắm á, cư sĩ nhiều lắm á, chỉ tới cận định mà thôi, không thể chứng đắc sơ thiền. Để những ai mà muốn chứng đắc thiền phải xuất gia. Ở trong, nghĩa là sau lục kinh điển hết rồi đó, thì chưa từng gặp cho cái trường hợp nào thánh cư sĩ mà chứng đắc thiền. Mà muốn chứng đắc thiền phải là vị xuất gia. Thế thì xuất gia đâu cũng biết, ở trong giáo pháp này cũng được, ngoài giáo pháp cũng được, mà phải xuất gia. Bồ Tát muốn những mà muốn mà tu tập ra, ngài không ở tại gia tu tập, mình những kiếp ngài Bồ Tát mà ở tại gia không bao giờ đắc thiền, mà muốn đắc thiền phải xuất gia. Cho nên là quý vị học thiền thì cũng tốt, không phải sẽ cản. Nhưng mà nghe những vị thiền sư Miến Điện nói là vậy này, chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền như đó. Thiền trong giáo pháp này, trong cái kinh điển thì chưa từng thấy vị cư sĩ nào chứng đắc thiền nha. Cho dù là sơ thiền. Quý vị hiểu ý muốn nói không? Có hiểu ý muốn nói không? Không phải là nói là thiền sư là muốn phán ai phán nha. Chứ bây giờ có nha. Nhưng mà đạo quả vẫn có. Và những vị cư sĩ đó chỉ ở mức độ cao nhất mà là ở cận định mà thôi. Không ai chúng ta muốn đắc thiền thì xuất gia đi. Khó quá. Quá gần á. Thánh đệ tử của Đức Phật thì nhớ có thể khoảng từ một thánh đại đệ tử, thánh đệ tử thôi xuất gia đó nha, có thể nhớ được, nhớ từ một cho đến 1.000 kiếp cho đến. Ngoại đạo nhớ không quá 10 kiếp cho đất. Ngoại đạo nhớ không quá 10 kiếp cho đất. Mới về túc mạng 10. Mà trong thời Đức Phật á, những vị đại tử này á, mà nhớ đệ nhất á, đệ nhất về túc mạng minh á là ai? Người mình nhớ về quá khứ nhiều nhất là ai? Những vị thánh đại đệ tử mà nhớ túc mạng minh là nhiều nhất á, giỏi nhất á, vị thánh đại đệ tử chúng ta không phân biệt nha, đại đệ tử là khác nha, thượng thủ tinh nhân là khác nha, thượng thủ tinh nhân là cao hơn đại đệ tử nha. Mà đại đệ tử vậy bên nữ người mình nhớ Túc Hoàng Minh nhớ nhiều nhất là ai phải không? Có đọc đâu không biết à, có tài liệu đâu thành đọc đâu không biết. Cái người mà người nữ mà nhớ Túc Hoàng Minh mà giỏi nhất á đó là bà Tất Đa Cà Bí Là Ni. Bất Đa Ca Bí La Ni là ai? Biết chắc liền. Bạn nào? Bất Đa Ca Bí La Ni là ai? Đúng rồi, đây là bà bạn của ngài Maha Kassapa. Tiền thân cũng là từng là mẹ của Bồ Tát. Bà này nhớ về Túc Mạng Minh giỏi nhất. Nhỏ nhất không phải là nhớ nhiều hơn số lượng trăm ngàn kiếp trái đất, mà là nhớ nhanh nhất. Nghĩa là để nhất về Túc Mạng Minh là bà Bát Đa Ca Bí La Ni. Bà đẹp lắm à, xuất gia độ khoảng hơn 50 tuổi mới đi xuất gia, 50 năm mấy tuổi mới đi xuất gia. Tức là ngài Ca Ma Ha Ca Sa Bá sống 120 tuổi thì cái đi cái sau khi kết tập tâm tạng lần thứ nhất xong độ khoảng 2-3 tháng sau thì ngài Ma Ha Ca Sa Bá viên tịch. Tức là ngài Ma Ha Ca Sa Bá hơn Đức Thế Tôn độ khoảng 40 tuổi. Đức Thơ sống 80 đúng không? Đức Thơ sống 80 đúng không? Mà khi mà Đức Thế Tôn ngài đập mà lúc đó ngài 80 tuổi đúng không? Thì trong cái mùa hạ đó là một cái tập tâm tạng nhất tại lên đúng không? À, mà ngài Ma Ha Ca Sa Bá sống 120. Như vậy Đức Thế Tôn ngài Ma Ha Ca Sa Bá lớn Đức Tôn 40 tuổi. Mà Đức Tôn thành đạo á Đức Tôn thành đạo là năm bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Ngài Ma Ha Ca Sa Bá xuất gia trước hay là sau ngài Xá Lợi Phất một kiểu liền? Cứ là sao? Cứ là sao? Sao? Tức là ngài sao lại có một kiền liên đó? Ngài sao lại có một kiền liên đó? Xuất gia vào lúc mùng một tháng gì? Bên ta lịch Việt Nam mình là mùng 1 Tết xuất gia. Mùng 1 Tết xuất gia 8 ngày sau thì ngày một kiền liên chứng quả La Hán. 7 ngày sau nữa thì ngày Xá Lợi Phất chứng quả La Hán. Thì cái ngày vào buổi sáng mà ngày Xá Lợi Phất chứng quả La Hán đó, thì cái đêm rằm tháng giêng đó là tăng đoàn được thành lập. Tức là đại hội thánh tăng lần thứ nhất. Nhớ đêm đầu đà rằm tháng giêng chính là cái ngày thành lập tăng đoàn. Này, cái ngày đó là đêm đầu đà rằm giêng có ba sự kiện. Thứ nhất là Đức Phật ở hai sự kiện. Thứ nhất là Đức Phật hứa với Ma Ma Vương 3 tháng sau Như Lai. Đúng là nếu mà tính là trước sau đó thì là ngày thành lập tăng đoàn, tức là đại hội thánh tăng 1250 vị. Đây là cái hội chúng của Đức Thọ và Đức Phật. Điều kiện mà thành lập đại hội thánh tăng đó nó có những điều kiện như sau đây. Thứ nhất, trước tiên là không mời mà đến, Tức là lúc đó đó là cái ngày Ubo Sa Phá này nè, dạ ngày Ubo Sa Phá nè, ngày Bố Tát này đó, không ai mời gọi cho nó tự động đi đến để mà hành lễ Bồ Tát. Tự động đó, đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là tất cả là A La Hán. Điều là A La Hán. Điều kiện thứ ba phải là từ A La Hán được thông ra lên. Và điều kiện thứ tư là tất cả vậy tánh A La Hán này đều xuất gia bằng cách ê hí bhikkhu cố. Tức là hiện lai bhikkhu hay đến hay gì bhikkhu á, hay là ê cá bhikkhu vô ê hí hãy đến đây này cá thì không, hãy đến đây này cá thì không, hãy đến đây là Đức Phật đã nói rồi, hỏi ra ngài đâu là ê ý, hãy đến đây này thì tôi sống trong đời đó mà tự như đang mặc đồ tu sĩ để trong tóc của mình trên người có bộ tám món từ chỗ cái gì cảm ơn mới xuất gia nên anh có mà có ăn cưới đồ khoảng 60 năm giống như vậy thì cô trưởng lão 60 năm cửa hạ còn nếu một nhóm thì Đức Phật ngày ngày bảy tay là ê khá mới ê ê khá cũng nhiều mà ê khá thích khá vô hãy đến đây này các thì cô để tất cả đều râu tóc rụng hết. Để tất cả như vậy này, cái người nào đó trong lời Đức Phật mà vậy nào mà cho xuất gia bằng cách đó thì chắc chắn sẽ viên tịch ở trong kiếp đó. Đó trong kiếp đó sẽ chứng quả là hán này. Chậm hay là nhanh vậy là trong kiếp đó phải chứng quả là hán. Cho nên mà trước khi muốn được như vậy thứ nhất là ở trong tiền kiếp đó, ở trong tiền kiếp đó, phải như vậy đến sa môn một điểm nếm thứ hai. Điểm thứ hai muốn được ê ý thì muốn á từ trước mắt ta trước tiên á là ở trong tiền kiếp trong quá khứ á phải có lần như thi đó các vị xong không điểm thứ hai là phải có nền tảng là chứng thánh quả bắt buộc thấp nhất cũng phải là quả dường lưu, thấp nhất cũng phải là quả dường lưu. Có được cái quả dường lưu rồi thì mới được xuất gia theo cách mà năng lực thần thông của Đức Tôn ê hí bhikkhu hoặc là ê tha bhikkhu vô. Nếu như mất một trong hai điều kiện này, nghĩa là một trong hai điều kiện này không có thì không thể xuất gia bằng cách ê bhikkhu được. Muốn xuất gia ê bhikkhu phải có đủ hai điều kiện này. Mà để là điển hình chúng ta thấy rằng á, điển hình nữa chúng ta thấy rằng Ngài Ananda đó là đại đệ tử của Đức Phật. Do ước nguyện làm vị thị giả cho Đức Thế Tôn Cho nên trong thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, ngài ta không thể chứng đạo A là hay. Do trong quá khứ cách đây 100.000 kiếp trước đất, ngài ăn đa phát nguyện với chân Đức Phật Bà Đu Mít Ta Đức Đức Phật Liên Hoa Bà Đu Má Bà Đu Mít Ta bằng Bà Đu Má rồi ông xe cộng với Mít Ta Đá. Mô ta là cao thượng, cao tột. Vì này Đức Phật này rất là đặc biệt. Do phước ba la mật của ngài, như khi mà một ngày mà đặt chân xuống, cái chân ngài đặt xuống dưới đất, chân ngài không bao giờ chạm đất trong suốt cuộc đời, từ lúc ngài thành Phật cho đến khi ngài viên tịch, chân ngài không bao giờ đặt xuống đất được, không đặt được xuống đất. Mỗi khi ngài bước đi vậy thì đất mọc lên bóng một cái bông sen màu vàng rất là đẹp đỡ chân. Và khi mà ngài dậm chân xuống đạp xuống xuống, cái nhụy sen nó phú lên và lan tỏa rất là thơm. Cho nên ngài có tên là Bà Đu Má Uttara, tức là nếu dịch ra đúng là thượng liên Phật. Uttara là cao tột, nếu dịch là thượng. Bà Đu Má là cái bông sen. Mà thôi, chúng ta giờ tình liên qua Phật cũng được, không sao. Bởi khi ngài thành Phật cho đến khi ngày Niết Bàn ấy, vị Phật này không bao giờ chân chạm đất bao giờ. Đó là cái phước ba la mật của ngài rất lớn mới gọi vậy. Tại trong thời mà Đức Phật mới có đá này, tiền thân ngài Ăn Đa là một cái trưởng giả thấy cái tôn ban cho cái địa vị thị giả Đức Thế Tôn, tuyển chọn thị giả Đức Thế Tôn, ngài phái cái địa vị đó là phước 7 ngày nghe cũng giờ đến chư tăng xong ước nguyện cho phước này con xin được làm thị giả Đức Thế Tôn trong tương lai. Mà làm thị giả Đức Thế Tôn á, ngài ông ta đó thương Đức Phật quá nghe. Ngoài mặt á thì khi mà Đức Phật chuyên tịch rồi, cái gì thì xuống mà thương mến Đức Phật khóc lóc rồi nghe, ngài nói thôi cái thiền giả này là ai cũng phải chết, đó là sự bình thường nghe. Nghe sự sinh ra phải diệt nó là cái định luật vũ trụ khuyên can vậy đó. Nhưng vắng người lui ở chỗ vắng ngồi khóc, trời ơi giờ này Đức Thế Tôn đang tắm nè, giờ này Đức Thế Tôn đang ngự thiện rồi, giờ này chúng ta phải thay đồ mang y chứ, ngồi khóc mình ngọt hết á. Mà trước mặt người khác á thì khuyên lên người kia người cứng rắn lắm, nhưng mà thật sự ba tháng sau ngày ra mới chứng quả là hả. Đấy thì trong từ 100.000 kiếp tới đất trở đi á, tiền thân ngài Ăn Đa đó dân yên biết bao nhiêu lần cũng dự phục, nhưng mà xuất gia có hay biết cứu đâu. Xuất gia không theo quý phú, mà xuất gia theo thường tình. Bởi sao? Bởi lúc đó ngài chưa chứng đạo quả gì hết. Mất một trong hai điều kiện đó, không thể xuất gia bằng cách theo quý phú được. Muốn xuất gia theo quý phú là trong tiền kiếp phải là người dân y đến chư tăng. Thứ hai, phải có được một cái đạo, một đạo quả nằm lên. Tối thiểu phải là dự lưu quả. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của ngài Giá Xá. Vậy tháng là tháng thứ sáu mà trường hợp ra hai đi Ấn Độ mà ghé tới ở chỗ cái làng của bà Sukhata chưa? Nó có ai đi Ấn Độ không? Đây có ai đi Ấn Độ không? Nó ghé tới cái bài làng của bà Sukhata không? Đấy thì ngài Giá Xá là con bà Sukhata. Đó là vị thánh A-la-hán, nếu ngoài trừ Đức Phật ra đó là vị thánh A-la-hán thứ sáu. Khi bực bội quá mà đi, khó chịu quá đi ra gặp Đức Thế Tôn, Đức Tôn này Gia Xá ở đây không có bẩn chật. Thì nghe xong thời pháp của Diệu Đế đầu tiên, thì ngài Gia Xá chứng quả vậy luôn. Xin xuất gia Đức Phật nếu vũa ta ra ê với phố. Cho nên tối thiểu còn ngài ta không có điều kiện này. cho dẫn xuất gia bình thường mà thầy của vị A-la-hán là Bê Lát Cá, không phải Đức Phật nha. Xin lặp lại, ngài A-la, ngài A-nan-đa xuất gia không phải Đức Phật nha. Cho dù như mặt nha, xin lỗi lại quên ghi chép những vị thầy của khi mà đi xuất gia đó, rồi có năm vị nữ hoàng dòng Tất Ca và người thợ cạo cũng là lý. Để nhất về luật á, để nhất về thông luật á, mà là thợ cạo á, do ngã mạng, do ngã mạng trong kiếp quá khứ, nói về Phật Lục Giá là ông này xuất thân dòng đê tiện này, nói cái câu nói đó đó mà bị làm thợ cạo đó. Chân bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất, bệnh từ miệng mà đi vào, ăn uống thì ghê không kiêng khen làm sao đó coi chừng nha. Mà họa tùng khẩu xuất, họa từ miệng mà đi ra. Nên vị tử hoàng đó là có lớn nhất là ăn uống cái phá. Vẫn lớn xuống thể ta. Thì á ăn uống cái phá khi bị lá phá gũ. Dạ. Và bất giá ăn đa và bê quá đất phá như sáu gì tử hoàng đó mà sáu hay năm. Xin xuất gia nhé, trong giáo pháp này. Xin đứa con xuất gia trong giáo pháp này tại Mát Ha Mát Há, tức là Đại Lâm. Ở cái Đại Lâm này có hai Đại Lâm, một Đại Lâm ở gần kinh thành Wesley, một Đại Lâm ở gần biên giới của cái Bái Lá Quách Thú và xứ Cô Sa Lá. Mà chỗ Đại Lâm này chính là Bồ Tát xuất gia, xong rồi vô trong nay tận hưởng cái hương vị vậy, hương vị xuất gia trong vòng 7 ngày đó. Ở đây cũng có nhiều chuyện để nói trong cái khu rừng này đó, gọi là Đại Lâm. Thì Đức Phật là đồng ý cho xuất gia, nhưng Đức Phật không là tế độ sư. Mà lúc đó đã có hơn, trong lúc đó là có 1.000 vị Vũ Rú Bê Lát Cái Sao Lá. Tức là 1.000 vị đạo sĩ thờ thần lửa và 500 đồ chúng cùng với một số dòng ca khác. 500 đồ chúng ở ngày Xá Lợi Phất Ngục Kiều Liên. Nhưng 1.000 vị Vũ Rú Bê Lát Cái Sao Lá này xuất gia trước ngày Xá Lợi Phất Ngục Kiều Liên luôn. Cho nên Đức Thế Tôn ngài cho xuất gia nhưng ngài không làm tế độ sư, mà những một trong những vị này đó sẽ là tế độ sư cho từng vị tử hoàng một, vâng, cả thờ cạo của Bà Lý. Thì thầy của ngài Ananda đó chính là ngài Bê Lát, Bê Lát Thích Cá, một trong những 1.000 vị này. Sở dĩ Đức Thế Tôn ngài không cho xuất gia đó, ngài vẫn là tế độ sư, vẫn là trò của ngài, nhưng mà ngài không là tế độ sư đó, Vì ngài thấy trong năm vị tử hoàng á, có công Đề Bà Đạt Đa sau này là quay lại phản ngài nè, hại ngài nè, thì nó sẽ là một cái cớ để cho ngoại đạo nói ngài không phải là chánh đẳng giác, thì nó nguy hiểm vô cùng cho người đó. Nó chánh đẳng giác thì mà không biết cái ông đệ tử phản mình cho xuất gia đấy, cho nên ngài không cho xuất gia, để sau này á, những ai mà có ác ý á, không có chỉ trích ngài. Không phải là Đức Phật sợ ta chỉ trích, hả? Không phải nha. Mà những ai mà chỉ trích Đức Chánh Đẳng Giác thì sao? Sướng hay khổ? Nói ngài qua Chánh Đẳng Giác một cái thôi, coi như là muốn chứng đắc đạo quả trong cái giáo pháp này á, nó khó còn hơn là mò cái kim dưới đáy biển. Cho những ai mà phản, có một số người á, do không biết mà là tạo các nghiệp bằng khẩu, nó cực kỳ lớn. Họ nói giờ đó, cái tạng diệu pháp này đó, Đức Phật là thiếu duyên chư thiên, nhân loại không có hiểu đâu, học làm chi nè. Mà ngài Bố Tháo Quan Sát trong tập sớ giải Artha Sarini, những lời nói đầu đây sớ giải cái bộ pháp tụ á, bộ pháp tụ là bộ Artha Sarini mà Sư Thượng Minh ông dịch đọc không hiểu cái gì hết trơn á, hay mức độ mà dịch đọc không hiểu hết, cao cấp. Đây là cái bộ đầu tiên giải về bộ pháp tụ, sẽ giải bộ pháp tụ á. Cái bộ đó là cái bộ rõ, cái bộ mà Artha Sarini này dịch ra bằng tiếng Anh á, được ở trong hội Bali Spec của anh á, mua đem về á, chứ phải không đâu. Đây là ta, cái tác giả đó là ngài Bố Tháo Quan Sát để dịch ra bằng tiếng Anh, rồi Sư Thiền Minh từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt, đọc không hiểu gì hết, bái phục luôn á. Thì trong mỗi đầu bà cái bộ Artha Sarini nè, ngài Bố Tháo Quan Sát là nói ai bài bác tạng diệu pháp thì đồng nghĩa bài bác đệ nhất trí của Đức Thế Tôn. Mà những ai mà bài bác đệ nhất trí của Đức Thế Tôn á, thì khó có thể có mặt ở trong cái giáo pháp này. Nên nhớ nha, tạng diệu pháp có ba cách thuyết. Tạng diệu pháp nè có ba cách thuyết. Thuyết rộng là Đức Thế Tôn, gọn cũng Đức Thế Tôn, trung bình, trung bình là con dài con ngắn á, không có dài lê thê, không có rộng rãi ra, mà cũng không có ngắn gọn quá, đó là ngài. Hai cái bộ này nè không tồn tại, mà cái bộ này tồn tại, cái bộ thuyết trung bình này tồn tại, cái bộ rộng này do Đức Thế Tôn ngài thuyết ở đâu? Thuyết ở cung trời đạo lại. Cho nên đạo sao mà đi Ấn Độ á, mình sẽ đợi khi mà Ấn Độ mở cái tuyến đường du lịch tới chân thành Săn Cách Xá đó, vậy sẽ đi, đi qua Ấn Độ ở đó khoảng 3 tháng nhập hạ bệnh, đi tới chỗ đó đó, hả? Kiếm đất, đi kiếm đất, Người ta đi kiếm vàng, mình đi kiếm đất nha. Ở đây nó có bốn cái chỗ trên cái trái đất này nè. Nó có bốn cái chỗ mà không kia bất kỳ suốt kiếm trái đất này nè. Thứ nhất, thứ nhất là ở Bồ Đề Đạo Tràng. Ở nơi đây á, tổng cộng có bốn vị Phật đã thành bậc chánh đẳng giác, là ngoài đó bốn vị rồi. Rồi tiền kiếp cái trái đất này là Đức Phật Cát Cú Sanh Thá, kế tiếp nữa là Đức Phật Kona Gamana, kế tiếp nữa là Đức Phật Kassapa, và kế tiếp nữa Đức Phật Gotama là Đức Phật hiện tại nè. Về sau cũng ngay ở chỗ này Đức Phật Mét Tây Giá thành Phật luôn, Bồ Tát Mét Tây Giá thành Phật luôn. Nơi đó năm vị Phật luôn luôn thành Phật ở chỗ đó. Đây là điểm bất di bất dịch, không hề thay đổi nha. Điểm thứ hai là Paranasi. Paranasi đó bây giờ gọi là Belas đó. Paranasi dường nay đó. Paranasi Migata giá Isipatana Migata giá chư tiên đội xí. Ở nơi đây là nơi Đức Phật chuyển pháp luân, chuyển luân mà bốn vị Phật cũng đã khai mở giáo pháp đầu tiên ở tại chỗ này rồi. Đó là điểm thứ hai bất di bất dịch trong cái kiếp trái đất này. Điểm thứ ba bất di bất dịch nữa là hương pháp của Đức Phật Tôn, danh pháp của Tý. Danh pháp của Tý, nghĩa hương thấp danh pháp là mùi thơm, của Tý là cái lớp nhọn, thấp cái góc nhọn, cái hương thấp. Tại cái hương thấp cái chỗ ai mà đi Ấn Độ mà không ghé Đại Tự Kỳ Viên được, đó là một cái điều thiệt thòi lớn. Mà điện thoại lớn hơn nữa đó, tới ở chỗ đó rồi mà không ghé ở chỗ cái hương thất của Thế Tôn để kiếm cục đất về á, lại là một điều thất bại lớn. Mà có kiếm lắm á, nơi đó là không phải là thật sự cái, thật sự là cái hương thất bây giờ ở tại đó không phải thật sự là của Đức Phật ngày xưa, nhưng mà đó là phục chế. Tức là ta chỉ làm cái dấu tích ở nơi đây là cái hương thất của Đức Phật ở tại Kỳ Viên thôi, chứ là chỗ di tích mà thôi. Nó cũng tráng xi măng rồi kia, nhưng mà vô lấy cũng khó khăn lắm á. Mà cái chỗ đó đó bốn vị Phật nằm là về sau nơi đó cũng chính là Đức Phật Di Lặc nằm nữa luôn, ở đó luôn. Đó là điểm bất di bất dịch thứ ba, tức là bốn vị Phật cả Đức Phật mình đã từng ở đó, về sau Đức Phật Di Lặc cũng sẽ ngủ trong đó nơi đó luôn. Thì giá trị một tập đất 50.000 Việt Nam nó bèo vô cùng bèo, nó rẻ ơi là rẻ, nhưng mà không biết là không có mua được đâu nha. Này rồi mà điểm thứ tư nữa, điểm thứ tư nữa đó là đăng cái chân thành sang cách xá. Đây ở nơi đây đó là nơi mà Đức Phật từ chúng ta đã lại đi xuống cho đó, tức là sau khi 3 tháng ngày thuyết giảng cái tạng diệu pháp xong á, ngày quay trở lại nhân giới đó, thì nơi chân thành tăng cá xá là nơi mà Đức Phật đặt cái bước chân đầu tiên xuống, và nơi đó cũng điểm bất kỳ bất dịch ba vị Phật quá, bốn vị Phật quá khứ đã đặt chân tại đó rồi, hay ba vị Phật quá khứ đã đặt tại đó chân tại đó rồi, vị Phật hiện tại cũng đặt chân tại đó rồi, về sau Đức Phật Mát Ta Giá sau khi lên chúng ta đã đợi thuyết giảng tại nhiều pháp năm về cũng tại chỗ đó luôn. Những lần này đi Ấn Độ chế ra sư đoạn dự kiến đi đó, nhưng mà chỗ đó chưa có khai thông du lịch còn bị tấn lột cho nên không ra đi, đi qua bển chỉ tìm đất thôi, không có tìm vàng đâu, tìm đất thôi. Mãi về xong đem đất đó mà thờ, học nhiều pháp đó, nó học lại nhiều pháp đó, nó thăng tiến dữ dằn đó. Thì mỗi buổi sáng Đức Phật ngày ở Trà Đạo Lợi đó, thuyết rồng rã ba tháng ở trên Trà Đạo Lợi, Đức Phật thuyết tại pháp thì rồng rã ba tháng. Nhưng mà ban ngày đó, có những loại ban ngày đó, vào buổi sáng ngày hóa ra có vị Phật, Phật vẫn tiếp tục ngồi thuyết. Trong khi hiện Phật đi bác ở xứ Bắc Cô Lưu Châu, tới ở trên thành Sân Cách Xá ngày ngồi đó, thì lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất á đưa trí quan sát coi sao hôm nay bậc lão sư ngự tại đâu, thấy ngự ở chân thành Sân Cách Xá đó nha. Ngài đi tới Đức Thế Tôn mới nói rằng ngài Xá Lợi Phất, ngài Đức Phật ngài tóm tắt lại cái thời pháp mà ngài đang thuyết ở tại cung trời Đạo Lợi đó cho Đức Xá Lợi Phất bảo này. Này sau đó là đem cái pháp môn này dạy cho 500 vị tân tỳ khưu, vừa mới xuất gia đó là 500 con dơi trong tiền kiếp nghe tặng nhiều pháp á. Thì cách thuyết rộng cũng Đức Thế Tôn, thuyết gọn cũng Đức Thế Tôn. Thì Đức Xá Lợi Phất đem về truyền lại, dạy lại đó cho 500 vị tỳ khưu là cách thuyết trung bình mà bây giờ chúng ta có đó, nên chúng ta có đó. Nhưng mà Đức Phật này dạy cho ngài Xá Lợi Phất, bảo ngài Xá Lợi Phất thuyết lại, ngài mới triển khai theo cái ngôn ngữ nhân loại, theo sự hiểu biết của người nhân loại. Cho nên không nên nói là cho nên nói là lúc đó Đức Phật ngài thuyết ra cũng trời lại chư thiên nghe mới hiểu thôi, chứ còn mình nghe mình không hiểu gì đâu. Đừng có bài báp kiểu đó là căng thẳng thần kinh tọa lắm á, ngồi không yên đó nha. Mà ai, những ai mình đắc, muốn đắc tuệ công đức phải học tạng nhiều pháp, không học tạng nhiều pháp không thể chứng đắc tuệ phân tích. Nên đừng ngoài bác nha. Cho nên cái người mà dân y như vậy đó, muốn có cái thì phải chứng đắc được đạo quả, mà đặc biệt phải là người nam nha. Hay là nữ ráng tu tập pháp môn trở thành người nam đi. Bây giờ chủ lễ dân y thường người nữ á, thì người nữ không thể xuất gia bằng cách đây mới cố được, không thể, không bao giờ có. Mà muốn xuất gia thì phải là người nam. Cho nên ai trong kiếp này là người nữ á, mà có lỡ làm lễ dân y rồi á, thì ráng tu tập cái pháp môn để chuyển nữ vi nam, để kiếp sau cái chứng đạt được đạo quả với Biết Phú được. Mà người mà được xuất gia bằng cách Ê Biết Phú á, thì chắc chắn trong kiếp đó chứng quả là hả? Như vậy mà mang nó học cái tiếp biết bây giờ đang đi vậy. Rồi cho nên nhà anh ta thiếu điều kiện đạo quả, cho nên mặc dù nghi nhiều nhưng mà chứng quả lên chứng quả hơn. Điểm thứ hai nữa, biết là niệm là như vậy. Điểm thứ hai nữa là biết do không quên, ý nghĩa biết do không quên là và những gì đã mất thì hiểu biết lại những gì đã mất. Giờ thì nhớ. Nó giống như những người thợ mộc kìa, nhìn cái gỗ này biết ngay nó là cái loại nào. Gỗ son đào, gỗ căm xe, gỗ gõ. Tại sao vậy? Bởi vì nhìn thấy cái vân của nó nhớ, tức là nó không quên. Hoặc là người thợ sửa xe đó mà thiện xảo rồi đó, nhìn một đống ốc vậy, nhìn biết con ốc này là nè, ốc bù lô này 5 ly, ốc này cười ly, lô kia 3 ly, nhân dân biết rõ, biết phần do không quên nè. Rồi ý nghĩa là biết cái điều đó mất, tương tự như vậy, biết điều nó hiện có, có nghĩa là cái điều hiện có này á, không biết mà biết cái đó, nó đã là mất rồi, tức là ở quá khứ rồi đó. Cái điều hiện có đây không biết mà biết cái điều mà nó đã phía trước của nó đó, mất rồi. Tưởng là biết cái điều mà hiện không có, tức là biết điều này nó mất rồi, biết do như vậy. Có bao giờ quý vị để quên một cái sâu chìa khóa để ngồi nhớ lại không? Có không? Ngồi nhớ lại, ngồi yên lặng là hơi nhớ không? Có không? Không biết tâm bồ đô bỏ đâu ta. Nhớ lại. Ngồi suy nghĩ nha, ngẫm nghĩ chút là nhớ là như là bỏ trong học đúng không? Vậy kéo ra. Đúng không? Nhờ sự yên lặng. Đấy. Trên đó là những cái định nghĩa từ cái chữ căn xăng. Cộng cho nha, hiểu biết. Mới về ẩn ra chữ sanh nha, chúng ta giờ thường thường dịch là tử. Để tử là gì? Thì ngày xá lợi Phất, ngày định nghĩa. Ngày định nghĩa tử, có một vị thì cô nó thưa ngài dạy tử là gì? Vì ngài xá lợi Phất, ngài mới định nghĩa rằng sanh nha cha tí sanh nha cha tí cô a bút sô bát ma sanh nha tí sanh nha tư tí này hiện giả cô a bút sô này hiện giả nhớ biết cha tí là biết nhớ biết này hiện giả đó là nhớ tưởng. Như vậy tưởng nghĩa là nhớ lại để biết, định nghĩa tưởng là gì? Tưởng là nhớ lại để biết. Tử là nghĩa là nhớ lại để biết. Đó là cái định nghĩa mà. Tử rất là nguy hiểm. Đó là con dao hai lưỡi. Trước tiên người ta phân tích ra tử có hai loại. Tưởng có hai loại. Một loại gọi là tà tưởng. chính tưởng này nó dẫn dắt chúng ta đi, chính tưởng dẫn dắt chúng ta đi, đi đúng hay sai, đi đúng hay đi sai gì đó đó chúng ta chưa nói tới. Đi đúng là mừng đi, đi sai là nguy hiểm vô cùng nha. Ví dụ như bây giờ ta nói rằng cái thời thế nó như vậy, thời cuộc nó vậy, phải chấp nhận nó vậy, người đó nói đúng không? Người đó nói vậy đúng không? Cái thời cuộc nó vậy, phải chấp nhận nó vậy, người đó nói vậy đúng không? Trong câu nói nó có hai trường hợp, ở một mặt là đúng, một mặt là sai. Đó là cái thời cuộc như vậy nên phải chấp nhận đó. Thì cái đối tượng đó có hai: một là người đời, hai là tu sĩ. Như hiện nay vậy mà, người đời thì thấy thì cái đó là không nói tới, nhưng mà tu sĩ á thì phải xem lại thời cuộc như vậy có phải chấp nhận nó không, có phải chấp nhận nó không. Vô thời cuộc giờ thời đại mà hiện đại quá rồi, công nghiệp quá rồi, thời mở cửa rồi phải có cái lợi nhuận thì mình phải chạy theo lợi nhuận vậy đúng không? Thời cuộc vậy mà, phải vậy không? Phải vậy không? Tu sĩ chạy theo lợi nhuận đúng hay sai hả? Rồi đổ thừa tại thời cuộc vậy, phải là như vậy đúng hay sai đó. Thì cái đó được gọi là tà tưởng, nó được gọi là tà tưởng. Ví dụ giờ tu sĩ giờ cái cần phải phát triển du lịch này kia, tu sĩ làm hướng nhân viên du lịch đúng hay sai hả? Rồi đi hoài lấy gì tu, mà tu sĩ làm hướng dẫn viên du lịch đúng hay sai? Nhưng mà thời cuộc vậy, phải vậy thôi, phải chịu vậy thôi, được không? Được không? Đó. Mà giờ thấy tu sĩ đang tham gia hướng dẫn viên du lịch á, nhiều không? Nhiều lắm á. Bên Thái Lan cũng có, Việt Nam cũng có, Miến Điện cũng có, thậm chí Tích Lan giờ cũng có luôn. Đấy. Mà trường hợp này sẽ gọi là những bà la môn trá hình, tu sĩ không làm vậy, bà la môn làm được. Tà tưởng này là nhớ sai, nhớ là sai, mà chính nhớ là sai á, chúng ta bị gặp tai nạn rất là nhiều. Có những trường hợp này có thể xảy ra không? Là có người mà đi lên gác gỗ á, gác gỗ á, biết gác gỗ không? Đi lên tự nhiên nó sập cái té xuống đúng không? Có không? Có không? Tại sao vậy? Tại vì tưởng cái thanh gỗ đó còn chắc đúng không? Nhưng mà cái thanh gỗ đó một phần nào không hay rồi. Có khi nào quý vị bị phỏng tay khi mà cầm gắm nước nóng không? Tại sao vậy? Bởi tưởng nó lạnh đúng không? Nhưng mà thật sự nấu sôi đem xuống cái màu sắc của nó như là lạnh đúng không? Nhưng mà tưởng nó không có nóng. Rồi vô sao? Phỏng tay. Thì những cái đó được gọi là tà tưởng. Tà tưởng trước mắt nó là tưởng sai, mình nhớ là sai đó. Có bao giờ đi trên đường phố mà gặp cô em nhìn ra cô chị không? Gặp người lạ nhìn ra người quen không? Người lạ quá nha, à, chị đâu vậy? Ngó lại, ủa xin lỗi tôi quen quên. Chị có không? Tất cả cái đó được gọi là tà tưởng, là nhớ sai. nó có tai hại không? Có nhé. Người ta không thiếu nợ mà nó ê sao trả nợ không trả, quay là chửi ta thiếu nợ ông nào, thiếu nợ bà nào bà đòi, ông quên xin lỗi thế nhầm. Có chứ làm không? Ở tù được không? Nên cái đó được gọi là tà tưởng, nhưng mà nó tai hại cũng nhỏ lắm. Mà tà tưởng mà nặng nề đó là nó tạo cho cái nguy hiểm đó. Không phải kiếp này, mấy cái viết sai vậy nhớ sai bắt quá cùng lắm người ta chửi người ta ấy thôi nha. Người ta không thiếu nợ mình mà mình đòi cái người ta chửi một cái thôi. Nên thôi xin lỗi gái thôi đúng không? Nhưng mà cái mà nó kéo dài mà tầm luân á, thứ nhất là cái dục tưởng. Thứ hai là cái sân tưởng. Thứ ba là cái hại tưởng. Cái sân tưởng là nhớ lại một cái gì đó tự nhiên giận lên, có không? Tên là trong cuộc đời mình có không? Nhớ lại một cái người nào đó tự nhiên phát giận lên có không? Có không? Cái đó gọi là sân tưởng, nhớ lại để mà giận nè. Mà trong đời hỏi quý vị có không? Quý vị có khi nào nhớ lại cái người nào đó tự nhiên giận lên không? Nè, cái này gọi là sân tưởng. Sân tưởng nhớ mà phát giận lên á, và khi mà nhớ lại là muốn giết luôn người đó luôn, muốn nguyền rủa cho nó tàn gia tu lục, nguyền rủa cho mày bị tai nạn này kia đó nè. Có nhiều khi không chết mà gọi là gọi mày đột quỵ ra giá gì đột quỵ ra chẳng hạn như vậy, có không? Để cái đó được gọi là hại hại tưởng nè. Rồi nhớ lại á, thấy người ta có cái iPhone, muốn có iPhone quá để gọi alo alo nghe cho nó vui, phải không? Nè, qua wow, thấy người ta có iPad rồi muốn có cái iPad, nhớ lại cái iPad của người ta đẹp quá ta. Giờ phải làm sao là sao có cái iPad để mà mình gọi, biết iPad không? Nè. Qua wow, nghe cái ông Đàm Vĩnh Hưng sắm cái chiếc xe có khoảng 40 tỷ. Nhớ lại xong đó, ước giùm có được cái xe 40 tỷ mình đi chạy vòng vòng chơi đó cho nó hách cho mấy hàng nha. Đàm Vĩnh Hưng có chiếc xe 40 tỷ. Chẳng hạn vậy. Biết ông Đàm Vĩnh Hưng không? Ông ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng á. Cái ông mà hôn Triển Chiêu trên mạng á, tôi nhớ là muốn đi hưởng thụ đó là dục tưởng. Tất cả những cái này gọi là tà tưởng. Ngoài ra nữa nó có tới cái gọi là má da sân nha. Gọi là ảo tưởng. Và quý ba la xá sân nha. Là điên đạo tưởng. Xin hỏi thật quý vị nha. Ở trong này quý vị nào có biết Doraemon không? Biết Doraemon không? Biết phim Doraemon không? Cũng mày mái á. Nobita. Doraemon không biết á. Con mèo mái á. Nobita, Sukha, Kai-en rồi đó. Quý vị biết cái phim hoạt hình Tom and Jerry không? Biết không? Nó có thật không? Có thật không? Lúc nào con mèo cũng bị con chuột làm cho điêu đứng đó đúng không? Mà khoái lắm đúng không? Phải không? Tất cả cái đó được gọi là ảo tưởng. Bởi nó không có thật. Cái đó nó có thật không? Mà khoái không? Khoái thì quý vị làm đang làm quen với ảo tưởng. Làm quen với cái không có. Cái không có thật. Mà bây giờ game thì nhiều chuyện như vậy lắm đúng không? Chuyện game là nhiều chuyện đó, không biết rủ con nít nhiều. Mà càng ngày càng lớn là bị cái ảo tưởng này nó chi phối. Mà cái người viết ra đó cũng bị ảo tưởng chi phối. Rồi cái người xem những cái phim đó cũng bị ảo tưởng chi phối. Ảo tưởng là cái không có thật đúng không? Ảo tưởng là cái không có thật đúng không? Vậy câu chuyện Tom and Jerry có thật không? Vì đâu bị con mèo bị quýnh tơi tả nhưng mà không chết hết cùng hoài à. Phải không? Hoặc là Doraemon á, cánh cửa thần kỳ muốn qua chỗ nào đem cái cửa cái chui qua cái làm kia. Cái hạn như vậy. Cái đó có thật không? Phải lắm, tôi biết phải lắm. Nhưng mà tất cả cái đó là thuộc về ảo. Ảo tưởng. Ảo tưởng cái đó là không tưởng nha, không tưởng. Bên cái đó nó là viễn tưởng khác nha. Viễn tưởng là cái nó sẽ xảy ra. Còn ảo tưởng là cái không bao giờ nó có được. Mà bây giờ mà làm quen nó mà không biết nó là ảo tưởng mà khoái nó, thích thú với nó, quan hệ với nó đó, thì sau này nó sẽ tìa trên nó sẽ tiêm nhiễm vô cái ảo tưởng. Mới chạy vô đây nào mình không biết đâu. Mới chừng nghe những chủ thuyết lạ lạ là lạ, hay quá, mê liền chạy theo. Chẳng hạn vậy. Nó trở thành là một cái, một tin đồn nhảm là từ ảo tưởng này nó mới dẫn ra một cái nữa. Nó nảy ra một cái hệ quả nữa đó là tà kiến. Tà tưởng nó dẫn ra tà kiến, nó dẫn ra những suy luận này nha. Như bây người ta cái hiện tượng chẳng hạn vậy, cái nhà người ta trồng bông hoa vậy, cái người chủ trồng bông hoa á, trồng hoa cỏ đó, nó cái người chủ chẳng may qua mệnh chung qua đời đấy, hoa cỏ nó héo úa, cái nhìn cái đó nó rồi chủ nó chết nó buồn nha. Vậy hoa cỏ này cũng có tri giác, cũng có linh hồn á. Rồi hoa cỏ có linh hồn xong như vậy thì bây giờ hoa cỏ nó là chúng sanh, mới dẫn tới cái này phải là tà kiến không? Dẫn tới tà kiến không? Mà cây cỏ nó là cái vật tri giác hay là vô tri giác? Vô tri giác. Dạ. Rồi nó cũng biết ngủ hả? À, cái nó cũng biết ngủ đó, cái mình tới mà mình ê kia thức dậy cái nó dậy phải không? Nó chẳng qua cái nó là cái sách quá. Cái ngủ ngại vậy, cái mắc cỡ đụng vô cái nó xếp lại ha, xếp mắt mắt trinh nữ ha, hoa trinh nữ đúng không? Có ông Trần Thiện Thanh viết đâu nữa, đi qua một rừng hoang vậy đó, đó là hát hoa trinh nữ không? Nếu mà cái sắc pháp này nó hoạt động một thời gian rồi nó mệt mỏi, nó phải khép lại để nó giữ. Như một số cây ngủ ngày rồi chẳng hạn vậy, nó khép lại á. Buổi chiều á, đấy là buổi sáng á, cây cỏ nó sinh tươi tốt lên đúng không? Buổi chiều á, làm như nó muốn rủ xuống đúng không? giống như kẻ kiểu mệt mỏi đó vậy phải không? Rồi cây nó mệt mỏi giờ nó muốn đi ngủ không? Nhưng mà thực tế là trong đêm đó, cái cây nè, trong đêm nè, trong đêm cái cây này á, nhờ cái dưỡng tốt trong đất, thành cái rễ nó hút cái dưỡng tốt trong đất, thành nuôi dưỡng thân cây đó nè. Trong một đêm dài như vậy á, cái dưỡng tốt này nó mình lan tỏa khắp cái cây này. Đến buổi sáng ra chúng ta thấy cây đó là mơn mở nè, tràn đầy nhựa sống đúng không? Nhưng mà ban ngày á, nắng mặt trời đổ xuống á, rồi nó lên cái này nó bị di chuyển cho cái sắc thời tiết lại làm khiến cho những cái dưỡng tốt bắt đầu suy giảm nè, thì nó mệt mỏi cái rủ xuống và chiều cái cây bắt đầu héo tàn đúng không? Dưỡng tốt hết rồi, rồi mình nói nhìn nó trong đây nó gọi cây nó buồn phải không? Buổi sáng cây nó vui ha, phải không? Nó đón chào bình minh là bông là nở ra đón chào bình minh rồi đúng không? Cái đó thuộc về ảo, nó tưởng có hiểu chưa? Chứ không phải là nó mệt mỏi nên cần ngủ đâu. À, nó vui nó mừng nha. Nghĩa không tới cái nó buồn sụ mặt đúng không? Đó thuộc về ảo tưởng nha. Rồi ảo tưởng nó nảy ra là cây cỏ có linh, linh hồn. Trong ở Bắc Tông có một câu chuyện Bồ Tát có một chiếc á, tiền thân Bồ Tát là cây dương sứ. Dương sứ là cây bông sứ mình á, mà có thể khi nào có cái chuyện nó xảy ra không? Có không? Có không? Bồ Tát mình không bao giờ tái sinh làm cây cỏ hết á. Bây giờ nè, nhưng mà tôi cũng nghe ngạc nhiên một cái loại đang đặt vấn đề cái loại tại sao vậy? Ở trong thuốc Nam nó có một cái, ở trong thuốc Bắc nó có một cái loại cây thuốc đó, nó tên là Đông Trùng Hạ Thảo. Biết cây này không? Cái cây này á, mùa đông á tới mùa này nè, thì nó tạo ra giống một con trùng á. Nhưng mà mùa hạ đó thì nó trở thành là một cái loại lá cây, thuốc cây, thuốc cây là cỏ. Cho nên do cái lý do đó nó mang tên là Đông Trùng Hạ Thảo. Mắc lắm à. Cái gì? Ờ. Một cái cây luôn. Ừ. Má mà thú ra mắt lắm á, mà hình như cái công dụng nó cũng nhiều loại lắm á. Giờ rồi sư mới học là mới ra tham khảo lương y. Ở trong này ai có bệnh mỡ máu không? Gan nhiễm mỡ có không? Có không? Rồi quý vị uống dùng cái này nè. Chưa thử nghiệm nha, hỏi lại, uống thử chịu kinh nghiệm. Cây, biết cây này không? Nắng tâm sự rồi. Chứ không biết nắng không mà biết nó không? Cộng với cây này nè, hai cái này hòa chung nấu ra nước uống. Ủa trong trần tuần lễ khoảng tháng thì mỡ máu nó hết, mỡ gan như mỡ cũng hết rồi. Uống thử coi, không hết thôi gì đâu, nó sẽ rút kinh nghiệm. Cái này nó thiệt kia nha, chứ không phải nó dễ nha. Nó không nấu như mình nấu nước trà nước vậy đó. Thì một cái nhúm bỏ vô, ấm hai cái bỏ vô. Tôi nghe chỉ là lễ chỏ là liều lượng thôi. Rồi chứ là báo cao. Vậy bây giờ đó chúng ta lấy là cái ảo tưởng đó là như vậy. Giờ cái điên đảo tưởng, tức là cái điên đảo tưởng này Đức Phật ngài định nghĩa ở trong cái Tăng Di Kinh Pháp Ba Chi là cái gì vô thường Cái gì vô thường cho là thường, cái gì khổ cho là lạc. Giống như cái ông thi sĩ nào nói á, nếu biết em yêu em là đau khổ, anh nguyện trọn đời đau khổ để yêu em ấy. Mấy cái này là mấy cái chết đó, nghe tưởng là hay nhưng mà thật sự nó chết đó. Cái gì khổ cho là lạ, cái gì vô ngã cho là có ngã. Đây là tăng cái kinh pháp ba chi điên lão tử, cái này rất cực kỳ nguy hiểm. Còn cái sân tưởng này nè, cái nguy hại của sân tưởng với dục tưởng này nè, cái dục tưởng này nè, có nghĩa là nhớ lại đi, nhớ lại mong hưởng thụ. Mà nhớ lại mong hưởng thụ này thì dẫn tới đường luân hồi nó dài ra, dài ra. Mà hỏi quý vị có dục tưởng không? Quý vị làm hứa có nguyện không? Có nguyện cho kiếp sau con là giàu nước chắc đó không? Có không? Có không? Không trả lời được hả? Có hay không? Nếu cho con làm hứa là nguyện cho kiếp sau con là trở thành người đẹp thế giới, có không? Đấy, tất cả những cái đó thuộc về dục, dục tưởng. Mà còn có dục tưởng thì sao? Thì còn kéo dài luôn luân hồi. Nói chứng đắc đạo quả cũng sẽ chứng đắc đạo quả đó, nhưng mà sẽ kéo dài trong vòng luân luân hồi. Ở đây câu chuyện này nó chứng minh là dạo tại của bệnh có ông tà đà bị giả giàu nhất để xuất ngộ á, là ông cho cái cá, ngài cho cái cá chứng quả là hán trong cái kiếp rồi sao đi mà xuất gia trong thời gian sau khoảng chừng 7-8 ngày sau chứng quả là hán. Mà ông vào cái mức độ á là tấm lụa mà có giá trị cao nhất thời đó á, tấm lụa đó là khoảng có giá trị 100.000 đồng tiền vàng. Thì cái ông vào ông để tham cũng giả nè, để ông ta chứ lá cái đi đá thì như quốc gia mà giàu quá rồi, ông sợ mấy đứa con á nó dùng gia tài nó kè nó kéo lại. Ông muốn chứng minh trong thế giới này nó có nhiều người còn giàu hơn ổng nữa, giàu bằng ổng và hơn ổng, cho ông mới đem một cái đám vải lụa Kampala có trị giá 100.000 tiền vàng kêu đem đi bán coi ai có đủ tiền mua. Đi đem bán hả thì không ai mua hết. Thầy Tám Bà La Môn này mới nhử, trong đêm mới đầu mới buổi chiều gặp anh đi qua lại mới làm bộ nhúng lửa lên, người ta hỏi ông mấy ông làm vậy đó, nói tôi có tấm vải cầm ba lá quý lắm 100.000 tiền vàng, mà giờ ở chỗ này nghe tôi cướp trộm cướp nhiều, tôi sợ để đây bị trộm cướp không đã đành rồi còn bị nó giết hại mình nữa, cho nên tôi đốt bỏ. Mấy người kia nói ồ tấm vải này có gì đâu, ông tới tôi trả tôi cá bằng bán cho tí cá, nếu mà dịch ra mới là văn minh đó. Cái gì biết ông này không, Nếu bạn mê làm cái này biết không? Hiện nay là hồi xưa có Châu Thi Cá, bây giờ cũng có Quang Minh đang ở Phật Bảo á. Sư Quang Minh trụ trì chùa Phật Bảo á. Mà ngày xưa ông ngài coi Châu Thi Cá thì giàu, biết là ông này có giàu không thôi. Em tới người ta lại mời tới tới hỏi này 100.000 tiền vàng rồi mới được rồi, lấy 100.000 tiền vàng ra trả. Mà trong thời đó, thời mà Đức Phật á, người nào mà có 1.000 đồng tiền vàng thì đủ sống một đời một cách bình thường thôi. Nó không giàu lắm mà không có nghèo lắm, cứ sống tà vậy đó. 1.000 đồng tiền vàng thôi. Mà cái này giá trị là 100.000 đồng tiền vàng. Để ông Châu Thi Cá mua cho nó 18 bà la môn này á. Ông đem cái tấm vải này ông cho cái người, cái cô nữ tỳ đang quét sân lúc trước kìa. Tấm này xanh mặt luôn. Đem tới cái con người nữ tỳ mà quét sân tòa lâu đài đó đó, đem cho. Cái người tỳ đang quét sân nhận lấy cái tấm vải này xong ấy, tự nhiên khóc lên, dục trỗi. Đi vô gặp ông trưởng giả Châu Thi Cá, nói thưa chủ tôi có làm lỗi gì đó thì chủ mắng chú đánh chú đập gì đó cũng đỡ vậy, mà chủ đừng có làm nhục tôi vậy. Mà ta làm nhục người nào đâu, nói sao cho chủ cho miếng vải này làm nhục tôi à? Không có, ta cho người để chùi chân thôi nè, không phải để cho người mặc, mà ta cho người để chùi chân thôi. Dạ nếu mà chủ cho chùi chân thì được, chứ đừng cho tôi bắt tôi mặc cái miếng vải này. Dân ở trong lâu đài của Châu Thi Cá xài lụa chữ thiên thôi, không có xài cái tấm vải này. Để mà ông có mấy cây như ý mà cần gì là tới đó thôi, vào mức độ vậy đó. Nhưng mà trong tiền kiếp đó, nghe nè, vua Bình Ca Dương mà tới lâu đài của Châu Thi Cá đó, ăn món ăn đến mức độ là trong lâu đài của Châu Thi Cá không có xài lửa đèn dầu, không có xài này, xài ánh sáng bằng những viên ngọc dạ quang phát ánh sáng. Người vợ của ông Châu Thi Cá đó là đệ nhất hoa khôi của xứ Bắc Tu La Lư Châu, chư thiên phải thỉnh về để làm việc thờ. Mà khi về đó bà mang một cái đấu gạo, gạo nấu bao nhiêu còn lại bấy nhiêu, và ba cục đá. Cái nồi á, nhà một cái nồi nó đặt trên ba cục đá này nè, đổ gạo vô như thế nào chín tự tắt giống như giờ nồi cơm điện mình giờ nè. Và xài toàn ánh sáng bằng ngọc không thôi, mà gạo rất là thơm ngon. Vô Bình Sa đi cùng cái binh chủng gì vô cái tòa lâu đài này, trưởng giả Châu Thi Cá chiêu đãi đó, không ăn đến mức độ mà không biết no. Vua ăn không nổi mà trưởng giả Châu Thi Cá nói ra bây giờ bà Dương hãy dừng lại đi. Vô Bình Sa mới hỏi chứ bộ phan canh tiết anh nói vậy không, cái lương thực ở trong tòa lâu đài này dành có thể nuôi cả cái quân đội của đại vương mang theo trong vòng 6 tháng, không có tiếc đâu. Nhưng mà đại vương không biết dừng lại đó, sau này về ha có chuyện gì xảy ra người ta sẽ nói rằng đức vua đi vô tòa lâu đài của trưởng giả Châu Thi Cá về bị tai hại, vậy là trưởng giả Châu Thi Cá mang tai tiếng. Dạo cũng rồi vậy đó, nó nổi mà vua sao thế, nói, cha ta làm vua mà cái vương cơ như cái hoàng cung không bằng cái tòa lâu đài gia chủ này nữa, ta làm vua ta chiếm tòa lâu đài ghê vậy đó. Dạo em mới rồi mà quý vị có mong được tưởng tượng vậy không, có không, có mong được giàu vậy không? Để có nhiều người ước nguyện nữa nha, rồi xin có cúng dường cái nải chuối mà xin cho con chiếc sao á. Nhiều lắm, nhiều lắm, có nải chuối một à. Rồi trong gia la nữ á, thì thân có ngài Tư Cá là một người em, một người em đi ra thăm ruộng mía, thấy cái ruộng mía đó nó mới chặt hai cây mía vậy, nghĩ là mình cây anh mình cây. Nhưng mà trên đường về gặp Đức Phật Độc Giác, mà thấy gì sao không, tự nhiên người em này quan hỷ quá, nói hôm nay mình may mắn gặp ngài, bây giờ sẵn có cây mía mình cũng dựa ngài. Mà mía ngày xưa đó là chặt hai đầu cái là nước nó tuôn xuống giống như là ở trong cái cây rỗng ruột rồi đó, dân cho ngài Đức Phật Độc Giác một cái cây mía xong đấy. Đức Phật ngài thọ dụng thấy quan hỷ quá, thôi giờ còn cây mía nữa của anh mình thôi dân luôn cho ngài đó nha. Mà về mà anh mình cần tiền trả tiền, anh cần phước trả phước. Đây là ý nghĩ rất chân thật, mà tự quả phước không có đó, không có ý. Người anh trong nhà đâu có biết có cây mía không có cây mía, nhưng mà nghĩ là nếu như anh mình cần cái tiền thì mình trả lại tiền, mà anh mình cần phước mình giao phước lại. Đây là ý nghĩ rất đúng đắn, rất là chân thật, cho nên cái quả phước cũng lớn phải lên. Nhưng cũng vừa xong Đức Phật á, muốn làm cho tâm người này quan hệ mới dùng thần thông về núi Ganh Thám Á Đa Ná, tức là Hương Sơn. Cái bát nước mía đó khiến cho 500 vị Phật Độc Giác luôn dùng không hết. Để chứng kiến quan cảnh đó, người em vui về gặp người anh. Cái anh hỏi em đi đâu vậy, em thăm ra mía, thăm ruộng mía. Em thật là dốt, qua ra phải không đem mía về để ăn. Nó không có, em đem hai cây mới thuật lại câu chuyện. Bây giờ cây của anh á, cây của anh á, giờ anh cần tiền hay cần phước em sẽ giao lại, nếu anh cần tiền em sẽ trả tiền lại cho anh, còn nếu cần phước anh em sẽ giao phước cho anh. Thì anh nói không, tao không cần tiền, giàu quá giàu cần gì tiền, nghe cây mía bán được nhiêu không, người ta cần phước, để phước của anh lấy đi. Thì người anh mới nguyện là do cái phước mà em tôi làm cúng dường nhà, xin cho tôi chứng được cái an lạc pháp này cho chứ. Mà đây là cái Phật Độc Giác nha, mà cái an lạc pháp là chứng chính là viên viên tịch, tức là a la hán luôn á, viên tịch luôn á. Mấy người em mới ngẫm nghĩ, ủa tại sao mình dốt người ta, nên mình đem hai cây mía về mình cúng dường mà mình không nguyện, sao anh mình nguyện, anh mình khôn quá vậy, mình đâu có thua phải không. Bây giờ con cúng dường mía đó ngài, cái nước mía này xin cho con làm đệ nhất lưỡng giả thành này và con chứng được an lạc pháp. Của ngài đã chết khôn hơn đúng không, người nghĩ sao khôn hơn đúng không, vừa an lạc pháp vừa được giải thoát niết bàn, vừa được đệ nhất lưỡng giả nữa. Ông kia có một mà mình cũng mình nguyện hai, khôn hơn đúng không. Còn người anh á không nguyện đệ nhất lưỡng giả, miễn nghe giải thoát thôi, sao chết đó hai em cùng sinh viên á. Người anh vẫn cứ là anh, người em cứ là em. Vào cái thời Phật cái giết, người anh đã xuống, hai em cùng đã xuống, người anh vẫn là người anh, người em vẫn là người em. Vậy bây giờ người anh là đệ nhất tưởng giả. Một hôm đi nghe pháp ngài Kassapa nó chán quá trời ơi, nghe Đức Phật ngài giảng thuyết sống trên đời này đau khổ quá, truyền miên khổ. Vậy nói nghe em đó, bây giờ em gia tài này em quản lý hết đi, anh giao lại cho em á. Nghe em nói giờ anh đi đâu, tao đi xuất gia. Nói thôi đừng xuất gia, ở đây hưởng thụ đi, mẹ khi già xuất gia cũng không muộn mà. Thì người anh mới nói rằng sự chết không biết tới đến bao lúc nào, bây giờ tao phải đi xuất gia, em không cản tao được. Làm lễ xuất gia xong á, một thời gian sau người anh chứng quả a la hán, người em ở lại hưởng thụ cái đó là làm phước một phương thất, rải lấy ngọc á ra thành cái giả nhỏ ra làm cát rải chung quanh á, rồi sau này mới thành ngài Chotika. Người anh chỉ nguyện có giải thoát không thôi đúng không, chỉ một kiếp thôi đúng không, lên chư thiên xong rồi trở xuống còn một kiếp nữa a la hán rồi đúng không. Người anh khôn hơn, người em khôn hơn đúng không, vừa nguyện giải thoát mà vừa nguyện đại nhất trưởng giả. Thì còn từ thời Đức Phật cái dép đến Đức Phật này đó mới được giải thoát. Trong thời gian nó biến chuyển bao nhiêu là bệnh tật trong đó. Tôi nói tổng kết thôi chứ còn trong khi đó, một người mà giàu giống như một bầu đức giờ chúng ta thấy là giàu vậy, nhưng trước khi ông giàu ông trải qua bao nhiêu đau khổ, có không? Một thành công nào mà không có nước mắt đâu, không có thành công nào mà không có nước mắt ở trong hết nha. Nè, đừng tưởng nha. Hiểu ý tôi muốn nói chỗ này không? Thôi trước mắt đi cho anh sớm vô khỏe đi, đúng không? Ở lại mệt mỏi mệt nhọc kia vậy. Cho nên nói với dục tưởng này, nhớ lại mong cầu này, nếu không mà hưởng thụ thì nó ảnh hưởng tới là kéo dài luôn, kéo dài luôn rồi. Còn sân tưởng nó sẽ nhớ lại mà còn hờn giận, bực mình khó chịu thì nó sẽ tạo sự quán thù. Không phải kiếp này nữa, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa. Gặp lại là phát ghét à, phát ghét là chửi, chửi là chửi lại, ghét tiếp. Đánh người ta đánh lại, ghét tiếp. Đúng không? Có đúng không? Còn hãy tưởng, còn hãy tưởng nhớ lại, nhớ lại để tìm cách hãm hại người khác, làm tìm cách để mà làm cho nó đã giận mình á, thì sao? Thì mình tạo cái nghiệp quả. Cái người mà ôm ấp hai cái này nhiều đó, nhớ lại mà bị sân, nhớ lại mà có ý tưởng hại người khác á, mà chẳng may á, không có nhân hơn á, hên cực kỳ á, lúc cần chết nhớ lại cái rớt xuống địa ngục liền, sân người khổ xuống rồi. Lúc mà cái lúc mà mình gần chết ấy, cái tâm lý mình lúc nào cũng bị hôn mê đúng không? Mà cái lúc này mình vừa làm quen với nó rồi thì lúc đó nó tràn trở lại, mà nó tạo trở lại, nó quay trở lại, nó tự nhiên cái hình ảnh của người mình ghét nó tự nhiên xuất hiện lên. Mà mình ghét mình xuất hiện lên á, mình bực mình lên cái lúc đó cái tâm của lộ cận tử nó là tâm sân, mà tâm sân mà bèo bèo lắm á, cũng sanh làm rắn. Nhẹ nhất đó, còn nếu mà nhẹ hơn nữa sẽ làm đĩa. Mấy con vật nào mà người ta nhìn thấy ghê đó, nó chết bởi vợ tâm sân. Còn mà mạnh mạnh hơn chút xíu sẽ làm cọp như vậy. Mà nếu mà xanh mà rắn lục xanh đuôi đỏ thì cũng hay lắm. Biết bà đó không? Thời cuộc đang nóng hổi á, ở Đà Nẵng á, nó gặp vợ đập nha, đập nó quay phim lên cho nó trời. Đây là trường hợp do ai dục á, nhớ là ông quan cẩn thận mà cản mà không cho làm phước nó giận lên. Lúc gần chết á, tự nhiên làm phước á, xây 84.000 tám bia tháp, 84.000 nha, 84.000 nha. Lúc gần chết ông ấy ngẫm nghĩ không biết trong cuộc đời mình làm phước được bao nhiêu, mới kêu quan giữ kho lại hãy ông tự giải cách cô độc thời xưa làm phước được nhiêu, bố thí nhiêu. Ông kêu tin thưa đại vương, ông tự giải cách cô độc thời xưa là đức phật làm phước tới 1 tỷ, một tỷ đồng tiền vàng mà ta làm phước được nhiêu, Đông Phương Giả được bao nhiêu, tin mẹ hạ đại vương làm phước được 960 triệu à. Vô ai dụng ta là đại dương mà thua ông cưỡng giả sao được, mình là chúa của một đất nước mà thua công nhà giàu không được. Bây giờ xuất kho ra 40 triệu nữa, không hơn mà bằng, phải bằng mới được để làm phước tiếp. Quan bệnh gần chết mà còn bày đặt làm phước, không nghe, lúc nằm liệt rồi đâu có làm gì được đâu. Mà lúc mà đương thời vô ai dụng quá mà hét lên một tiếng á, mà cãi cái là chết liền á. Giờ nằm liệt giường này kêu xuất 40 triệu, bệ hạ gần chết là bước làm gì, thôi khỏi, không nghe lời, tức là ngày xưa đó ta còn ta đương quyền mình vậy là chết rồi, bây giờ nằm lên nằm liệt chịu không nổi, giận lên cái chết sanh làm rắn nằm cạnh cửa để chờ qua dưới kho tới là một tập trời giết mày luôn. À, chết với tâm sân như vậy á, nhẹ đó. May vì cái phước đó là 84 ngày cái pháp đó nha, chứ không ít đâu á. Mà vậy đó, vô ai dục á, Asuka á, nếu quá nhờ ngài mang đá, mang đá là con của ngài, con trai lớn của ngài, vô ai dục a la đưa tâm đưa trí quan sát coi cha mình tái sinh đâu. Hồi đấy cha mình tái sinh làm con rắn cái kẹt cửa, nói trời mổ hôm qua này cái nữa, hôm qua này cũng xà đập thôi, những người khác xuống lại đánh chết thôi, mà đánh chết mà chết thì trong cái trạng thái này đau đớn nữa là phải rớt địa ngục như chơi. Cho nên ngày mới đi tới ngày dùng thần thông nói chuyện rắn, sao đại dương không nhớ mình tạo những cái phước mà chết nó nhớ gì tâm sân để làm gì mà như vậy. Con rắn nó tự nhiên nó nhớ lại xong cái nhớ lại đó cũng có do là tưởng không, phải tưởng không, rồi mới nhớ lại đó, lấy buồn bã vô vô kẹt chỉnh tối 7 ngày sau chết sanh thêm. Cho nên nó muốn có cái sanh tưởng á thì phải diệt cái sanh tưởng này bằng cái vô sanh tưởng. Vô sân tử giờ mình sân á mình khổ, ai khổ giờ người đó gây ra thiệt hại cho mình á, gây cho mình bức xúc, gây cho mình đau khổ, gây cho mình á nhiều chuyện vậy đó nha. Giờ mình nhớ là anh bực mình khó chịu vậy đó, ai khổ, mình khổ hay người kia khổ hả? Bây giờ tôi nhớ lại người đó tôi bực mình, tôi khó chịu phải không, tôi giận lên đúng không, tôi khổ hay người đó khổ? Người kia không khổ không? À mày như vậy là hiện giờ phút đó là ai khổ? Mình khổ đúng không, người kia không khổ phải không? Vậy mình là con hay ngu hả? Vậy mình muốn chọn là người khôn hay người ngu thì mình chọn đi đúng không? Nhưng mình giận mình cũng đâu làm được gì người ta đâu, thì giận để làm gì cho mình thêm khổ, cần thiết phải giận. Nếu cái quan trọng nhất là mình tạo phước đi thì cái gì đó đi nó sẽ quay lại với mình, thế thôi ha, hiểu không, hiểu không, hiểu cứ vậy đi. Hết giờ rồi, tuần sau tiếp nha, chưa hết đâu á. Nhà sư ba mẹ chúng tôi đã...